Phương Đại Xuyên thấy sắc mặt Lý Tư Niên không ổn thì vẫy vẫy tay, áp lên trán y kiểm tra, nóng rực như lửa. Anh lo lắng bảo, cậu ráng lên. Lý Tư Niên tuy sức khỏe kém đi, nhưng tinh thần vẫn rất ổn. Y nặng nề thở dài, ôm lấy Phương Đại Xuyên, nói, Hai người dìu nhau lên lầu, Phương Đại Xuyên thấy y nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó, bèn khuyên nhủ. Chung Quy vẫn còn sống, một mình Trần Quỷ chẳng làm được gì. Nếu mai cô ta làm liều, thì hai phiếu chọi một phiếu, cũng chẳng nên cơm cháo gì đâu. Lý Tư Niên gật đầu. Hai người quẹt thẻ vào phòng. Lý Tư Niên nhìn thủy triều cuồn cuộn trên mặt biển bên ngoài cửa sổ, thì thầm. Chỉ hy vọng như thế. Phù thủy xin tỉnh giấc, chương 82, đêm thứ 6. Đêm đen như mực, gió thổi trong rừng không lọt nổi mưa. Phương Đại Xuyên co giò chạy như điên. Anh không biết người đuổi theo anh là ai, thậm chí còn chẳng biết thứ đó có phải là người không. Hurry up! Một người nhanh chóng chạy vượt qua anh, hét lớn vào tai anh. Phương Đại Xuyên đang cuống cuồng chạy, nhưng vẫn liếc sang nhìn thử. Khuôn mặt Lý Tư Niên khuất dưới chiếc mũ quân đội không dành, cảm giác xa lạ đến kỳ quặc. Bước chân lộn xộn đạp xuống dũng nước, tiếng nước tung tóe khiến người ta buồn nôn. Cảm giác bùn đất dính dớp dưới đế giày mềm nhũn như rắn, hai lá phổi Phương Đại Xuyên như sắp nổ tung. Anh vừa định mở miệng hỏi tại sao phải chạy, đang chạy trốn thứ gì, phía sau thình lình vọng đến một tiếng súng vang giòn giả. Viên đạn xuyên qua không khí, tiếng xé gió rợn người. Lý Tư Niên bên cạnh bị súng bắn nát đầu, máu tươi bắn tung tóe. Trên lá cây, trong bụi cỏ, những gì có thể đập vào mắt đều bị máu bắn đỏ ngầu, đặc sệt, nóng rực. Phương Đại Xuyên khựng lại, cúi xuống nhìn tay mình, máu ướt sũng hai bàn tay anh. Những tiếng ồn ả bên tai chợt tắt ngấm. Anh chỉ nghe được tiếng mình thở dốc, vừa dồn dập, vừa nặng nề. Thân thể mất đầu của Lý Tư Niên bất ngờ rũ xuống. Phương Đại Xuyên mở bừng mắt, trở mình ngồi bật dậy, cả người ướt sũng mồ hôi lạnh. Anh thở hổn hển, đầu nhức vô cùng, giống như có cây đinh đâm vào não anh rồi rút ra. Thứ đau đớn đinh tai nhức óc. Anh cúi xuống nhìn lòng bàn tay, hai bàn tay dính dớp mồ hôi lạnh. Trời đã muộn, căn phòng nhấp nhoáng chao đảo. Phương Đại Xuyên quay sang nhìn người bên cạnh. Lý Tư Niên đang ngủ rất say, đôi môi khô nứt, hàng mi hắt xuống như hai bóng ma trên má. Biên độ dao động căn phòng không lớn, so với mấy lần trước thì không đáng kể. Phương Đại Xuyên lấy lại bình tĩnh, không đánh thức Lý Tư Niên. Anh mở cửa sổ nhìn ra ngoài, bản lề bên ngoài bị Lý Tư Niên chèn giải nên đóng mở cửa không phát ra âm thanh. Cửa kính im lặng trượt ra, ráng chiều đỏ rực hắt vào. Trời đất mịt mù, chùm sáng xuyên qua tro núi lửa trong không khí, tạo thành hiệu ứng đan nặng nề. Không ngờ hôm nay lại là một ngày trời quang, mây tạnh. Nước biển xanh biếc một màu, nơi mặt biển tiếp giáp với bầu trời phía xa bị ráng chiều nhuộm sắc đỏ vàng, lấp lánh nhảy nhót, trong vắt lung linh. Phương Đại Xuyên ngồi xếp bằng bên cửa sổ, ngước nhìn dần thái dương dần chìm xuống mặt biển mênh mông. Lý Tư Niên như đã nhận ra gì đó, khẽ trở mình, ôm chăn vào lòng, hỏi, mấy giờ rồi? Y thò nửa cái đầu ra khỏi chăn. Phương Đại Xuyên hiếp mắt nhìn đồng hồ trong góc, nhờ vào dần sáng đỏ rực để xem giờ. 7:30, chúng ta ngủ nửa ngày rồi. Anh đáp, bò lại về giường, thò tay áp lên trán Lý Tư Niên. Vẫn nóng, nhưng không nóng bỏng nữa. Phương Đại Xuyên thoáng yên tâm. Lý Tư Niên nằm nghiêng, đón nắng, lông tơ nhỏ xíu mịn màng trên sườn mặt, cực kỳ nổi bật dưới quần sáng. Đôi mắt y còn mơ màng ngái ngủ. Anh đói không? Vương Đại Xuyên sờ sờ cái bụng lép kẹp, buồn khổ đáp, da bụng dính da lưng rồi. Đi, đi xuống ăn. Lý Tư Niên cười, trở mình ngồi dậy. Vương Đại Xuyên thiếu điều nhỏ giải, vẫn còn đồ ăn à? Lý Tư Niên bí hiểm nháy mắt, tôi lén giấu một hộp thịt. Y nói rồi đứng dậy, gỡ nệm giường, bóc ra một hộp thịt từ dán giường bên dưới. Mẹ kiếp cậu! Vương Đại Xuyên nuốt nước miếng, quát to. Sao lại giấu đồ ăn ở đây? Cậu tuổi chuột à, trở mình một cái là rụng miếng da. Lý Tư Niên bị anh nói thấy gớm, bướng bỉnh đáp, thế anh đừng ăn. Phòng bếp tầng 1. Vương Đại Xuyên trông mòn con mắt đứng trước cửa, chờ được ăn miếng da rụng. Lý Tư Niên nấu nướng bên trong, vườn rau phía sau biệt thự đã bị tro núi lửa phủ kín. Hai người không hiểu lắm về hóa học, chẳng biết có ăn được hay không, nên không đụng vào. Trong bếp vẫn còn thừa rau cải từ mấy ngày trước. Lý Tư Niên cầm dao, y không dùng được tay trái, nên gọi Vương Đại Xuyên vào hỗ trợ cắt rau. Vương Đại Xuyên trông thấy con dao này thì sực nhớ. Lúc cậu ra ngoài thì giấu dao ở đâu? Lý Tư Niên đang chỉ huy Vương Đại Xuyên mở nắp hộp, nghe vậy thì vỗ vỗ đùi. Vương Đại Xuyên ngờ vực nhìn y. Lý Tư Niên lấy ngón trỏ chấm dầu, liếm liếm, úp mở đáp. Tôi dùng thắt lưng buộc vào đùi. Thắt lưng buộc vào đùi. Vương Đại Xuyên trố mắt cúi xuống, nhìn con dao trong tay, tưởng tượng ra cảnh đó, tâm trạng hơi bị phức tạp. Thanh niên trai tráng hơn 20 tuổi, tiêu hao thể lực mấy ngày liền, chút đồ ăn này thật sự chẳng thấm vào đâu. Hai người ăn ngấu nghiến hết sạch một nồi nhỏ. Vương Đại Xuyên mở gói lương khô cuối cùng, ngâm vào canh rau cải, hận không thể liếm sạch cả nước. Thôi thôi, đừng liếm. Lý Tư Niên cũng chưa no bụng. Thử đi lòng vòng xem, tôi nhớ bên kia bãi đá có đàn chim biển, đi tìm xem có trứng chim không. Không ai xét đến nguy hiểm. Thứ nhất, vì trên đảo chỉ còn một cô gái là Trần Quỷ. Thứ hai là cảm giác đói bụng có thể đè bẹp tất cả. Bằng không sao lại có câu người chết vì tiền, chim chết vì ăn chứ. Hai người đồng lòng đứng dậy đi ra bãi đá. Lúc này trời đã tối mịt, bốn phía mông lung không nhìn thấy rõ. Vương Đại Xuyên tỉ mỉ quan sát dấu vết trên bờ biển. Vài con cá lớn bị sóng biển cuốn lên bờ cát, đuôi dậy dậy kéo dài hơi tàn. Ngày mai là rời khỏi đây được rồi. Vương Đại Xuyên nhặt một con cá hình thù quái dị lên. Lý Tư Niên nhướng mày. Sau khi rời khỏi đây, anh muốn làm gì? Đi báo cảnh sát cái đã, dù sao cũng đã bao nhiêu người chết. Vương Đại Xuyên ngẫm nghĩ. Lý Tư Niên nở nụ cười. Sau đó thì sao? Sau đó nghỉ ngơi. Bây giờ tôi chẳng muốn làm gì hết, chỉ muốn nghỉ ngơi một năm, nghỉ cho đã đời. Vẻ mặt Vương Đại Xuyên lúc nói câu này rất bình tĩnh, nhưng đáy mắt sâu lắng, tinh thần rệu rã. Đột nhiên, anh chợt nhớ đến điều gì đó, hai mắt sáng lên, quay sang nhìn Lý Tư Niên. Chúng ta đi Bắc Cực xem cực quang nhé. Sao tự nhiên nghĩ tới cái này? Ý cười bên môi Lý Tư Niên thoáng ảm đạm. Vương Đại Xuyên dè dặt, liếc liếc vẻ mặt y. Cậu không thích à? Ba mẹ cậu quen nhau lúc ngắm cực quang mà, chắc cậu cũng muốn ngắm chứ. Tôi đi cùng cậu nhé. Ánh mắt Lý Tư Niên chợt tối sầm, y giơ tay nhéo nhéo sau gáy Vương Đại Xuyên. Phía sau vọng đến tiếng bước chân. Lý Tư Niên há miệng định nói gì đó, nhưng Vương Đại Xuyên đã ngoảnh lại. Là Trần Quỷ, cũng đâu thể còn người khác. Cô đứng cách hai người khoảng 5 mét, vững vàng trước căn nhà gỗ nhỏ bên bờ biển. Các anh còn đến đây làm gì? Ánh mắt Trần Quỷ đảo từ căn nhà gỗ sang Lý Tư Niên. Giờ này còn cần soi người à? Lý Tư Niên nhếch mép cười. Tất nhiên không cần. Người sói cuối cùng đang đứng trước mặt chúng tôi đây còn gì? Trần Quỷ khẽ biến sắc. Sắp không phải thế nữa rồi. Đỗ Dĩ để lại thẻ bài chuyển phe cho tôi. Thẻ của tôi sắp biến thành thẻ dân làng. Chắc chắn tôi sẽ sống sót. Đây là nguyện vọng của Đỗ Dĩ. Tôi sẽ sống sót thay anh ấy. Vẻ mặt cô vừa bi thương, vừa kiên định, khiến người ta bất giác xót xa. Tất nhiên, người ta ở đây chỉ có Vương Đại Xuyên. Còn Lý Tư Niên chẳng hề xót xa chút nào, thậm chí y còn bật cười. Tiếng cười này chọc giận Trần Quỷ, khuôn mặt cô tức khắc đỏ bừng. Anh cười gì? Lý Tư Niên lắc đầu không đáp. Tôi hỏi anh cười gì? Trần Quỷ trợn mắt. Phương Đại Xuyên hơi lúng túng. Anh nhận ra Trần Quỷ đang trên bờ suy sụp, bèn cố gắng động viên. Cậu ấy cười tôi đó, cô đừng giận, nhanh đi đổi phe đi. Sáng mai trò chơi kết thúc là có trực thăng đến đón chúng ta rồi. Câm miệng, thằng ngu xuẩn! Trần Quỷ quát Phương Đại Xuyên. Lý Tư Niên tức khắc sầm mặt, y lạnh lùng nhếch mép cười. Tôi cười Đỗ Dĩ chết lãng phí. Thẻ chuyển phe trong tay cô dùng như thế nào, cô có biết thật không? Câu này khiến cho cả Phương Đại Xuyên cũng phải quay sang nhìn. Trần Quỷ nín thở. Đỗ Dĩ không nói cho cô biết sao? Thẻ chuyển phe phải đi kèm 4 ống độc sói. Độc sói của cô đủ không? Lý Tư Niên lạnh nhạt nhướng mày. Lý Tư Niên trước mắt khiến Phương Đại Xuyên cảm giác hơi xa lạ. Thậm chí anh còn đọc thấy một phần đùa cợt ác ý trong ánh mắt của y. Trần Quỷ biến sắc. Đinh Tư Huy không phải bị Dương Tụng giết. Trên người cô ta có dấu vết xung đột, mà từ hôm đó cô chỉ mặc áo sơ mi của bạn trai. Vì không nỡ cởi hay vì để che giấu cái gì? Trần Quỷ trừng mắt nhìn Lý Tư Niên, tay phải lại bất giác xoa xoa vai trái, nơi đó có một dấu tay tròn trịa. Cô và Đỗ Dĩ không cùng phe, tổng cộng chỉ có 4 ống độc sói. Giết Đỗ Triều Sinh dùng 1 ống, Ngưu Tâm Nghiên chết để lại cho Đỗ Dĩ 1 ống, tổng cộng vẫn đủ. Chỉ cần cô không nổi giả tâm. Đôi mắt Trần Quỷ dày đặc tơ máu, cô trừng trừng nhìn Lý Tư Niên, hận không thể cắn đứt cổ họng y. Tiếc là cô không nhịn được. Đinh Tư Huy lên giường với Đỗ Dĩ, cô không làm gì được bạn trai. Vừa nhân lúc cô ta vừa giết Dương Tụng, tấn công cô ta từ phía sau. Cô bóp cổ cô ta, tiêm độc sói vào gáy cô ta. Ống độc cuối cùng của Dương Tụng kẹt vào trong nỏ, nhất thời chưa kịp rút ra. Trong lúc hoảng hốt, cô ta giơ tay lên, ống độc bắn trượt vào thân cây phía sau. Chính cô giết Đinh Tư Huy, nên cô thiếu 1 ống độc. Giọng điệu Lý Tư Niên rất lạnh lùng, không mang theo chút tình cảm, chỉ đơn thuần tường thuật. Trần Quỷ thét lên, cô ta muốn chết, cô ta quyến rũ bạn trai tôi, cô ta chết cũng chưa hết tội. Ở đây ai cũng chết chưa hết tội. Lý Tư Niên nhếch mép cười, tiếc rằng cô vốn có lựa chọn tốt hơn. Đêm qua tôi đã soi thân phận của Đinh Tư Huy, cô ta là người sói, nếu cô không giết cô ta, sáng nay chúng ta bỏ phiếu loại cô ta thì Đỗ Dĩ đã không phải chết, mà cô cũng không cần phải chết. Ngu xuẩn! Lý Tư Niên khẽ buông lời kết thúc. Từ ngu xuẩn cuối cùng, y nói rất nhẹ nhàng, nhưng kéo theo vô số cảm xúc nặng nề. Cuối cùng, Trần Quỷ hoàn toàn suy sụp. Cô cười ha hả, nhưng đôi mắt không hề có ý cười. Ánh mắt thâm độc như loài rắn. Ha ha, ha ha, bọn tôi ngu xuẩn hết. Lý Tư Niên, chỉ có anh là thông minh nhất. Anh thông minh nhất, thế thì anh có biết không? Sáng nay bỏ phiếu, Đỗ Dĩ chịu 3 phiếu. Từ anh ấy bỏ cho mình 1 phiếu, còn 1 phiếu là tôi bỏ. Ánh mắt Lý Tư Niên chợt lóe. Anh nghĩ 1 phiếu của anh do ai bỏ? Trần Quỷ cười rũ rượi, đuôi dai rung bần bật, nước mắt trào ra. Cô liếc mắt chỉ Phương Đại Xuyên. Tôi phản bội Đỗ Dĩ, ngại quá, nhưng thằng ngu xuẩn bên cạnh anh đây cũng phản bội anh thôi. Phương Đại Xuyên lập tức sầm mặt. Hết chương 82, phần 39.